Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 72, tiến vào tháp tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi Già Lam. Nghe vậy, nhìn nhìn Phượng Hoàng Viêm bên cạnh ấp ủ thật lâu cũng chưa nói ra chiều hắc, ta nghĩ ta còn là chính mình vào đi thôi. Nếu nàng không đi, cho dù không cần thôi học cũng sẽ có người nói ra vào, huống chi nàng hiện tại đã là hoàng giai bát cấp linh lực sư, đến lúc đó nếu thật sự có chuyện gì, vẫn là có thể tự bảo vệ mình, gần đây cũng thực liều mạng luyện tập hỏa nguyên tố. Một khi đã như vậy, vậy sau khi ngươi đi vào không thể cắt đứt liên hệ cùng ta, đến lúc đó có nguy hiểm gì ta sẽ dạy ngươi làm như thế nào? Tiểu Hắc nói. Già Lam nghe vậy, tỏ vẻ vô ngữ, thời điểm nguy hiểm đương nhiên là đánh không lại bỏ chạy a, còn có thể làm như thế nào? Lời tuy như thế, Già Lam vẫn là nói. Yên tâm đi, Tiểu Hắc so với nàng biết nhiều hơn, đến lúc đó nói không chừng thật sự có thể hỗ trợ. Sáng sớm hôm sau, tam ban tất cả mọi người tới trước tháp tím. Già Lam luôn luôn không sao cả, lần này thế nhưng tránh ở sau lưng Phượng Hoàng Viêm cùng Phong Thiên Sao. Phượng Hoàng Viêm nhăn nhăn mày, một tay đem nàng đẩy tới phía trước. Đi lên cho ta cũng không tin trong tháp có cái gì có thể ăn ngươi. Già Lam nghe này đó, vô ngữ sờ sờ chóp mũi, kỳ thật nàng muốn nói, là thật sự có. Già Lam, trong tháp có thứ gì làm ngươi sợ hãi sao? Phong Thiên Sao hỏi. Không có, Già Lam lắc đầu, không muốn Phong Thiên Sao vì nàng lo lắng, dù sao chuyện kia thật sự quỷ dị, chỉ có nàng nhìn thấy khuôn mặt nói cho người khác nghe e là đều sẽ không tin tưởng đi. Đợi một hồi, viện trưởng cùng hai vị trưởng lão còn có Giang Du đi tới nơi này. Kiểm kê nhân số, phát hiện không có ai vắng, Giang Du liền nói. Các ngươi đều là hoàng giai linh lực sư, cho nên lần này khảo hạch các ngươi chỉ cần đến tầng thứ ba là được, đến lúc đó ở tầng thứ ba các ngươi đều sẽ nhìn đến một thứ, đem đồ vật này đó lấy ra, liền có thể chứng minh các ngươi đến qua tầng thứ ba, nếu không tới tầng thứ ba liền rời khỏi trường học sẽ trừng phạt các ngươi, hiểu chưa? Minh bạch, mọi người lớn tiếng đáp, viện trưởng lúc này mới gật gật đầu, đối với hai vị trưởng lão nói. Đem cửa mở ra đi, hai vị trưởng lão nghe vậy, cùng viện trưởng cùng nhau mở ra cửa tháp tím. Đại môn mở ra, mọi người một đám đều đi vào. Già Lam ba người ở phía sau, đi vào, Già Lam liền kinh ngạc. Lớn, không gian rất lớn, nhưng là trống rỗng, cái gì đều không có, càng kỳ lạ chính là vừa rồi người tiến vào đều biến mất, trừ bỏ ba người bọn họ, một bóng người cũng chưa nhìn thấy. Phía sau bọn họ, đại môn chậm rãi đóng lại, duy nhất một tia ánh sáng cũng bị cắt đứt. Cũng chính là vào lúc này, Già Lam nghe được bốn phía tiếng đánh nhau, còn có màu vàng linh lực lập lòe, nhưng bọn hắn nói là đối phó linh thú, chính là nơi này một con linh thú đều không có a, chẳng lẽ bọn họ tiến vào ảo cảnh. Phượng Hoàng Viêm xoay người liền hướng lầu 2 đi đến, Phong Thiên Sao cùng Già Lam cũng đi theo đi tới. Nếu bọn họ không có ở tầng thứ nhất nhìn thấy ảo giác, đã nói lên tầng thứ nhất vây không được bọn họ. Bọn họ chỉ cần đi tầng thứ 2 là được, chỉ là thời điểm tới tầng thứ 7, Già Lam buồn bực. Phượng Hoàng Viêm thực lực đến tầng thứ 7 nàng là không lời gì để nói, Phong Thiên Sao nói không chừng là ẩn tàng thực lực, chính là nàng một cái hoàng giai linh lực sư như thế nào cũng đi theo lên đây. Nàng cũng không che giấu thực lực a, Già Lam, Già Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm Già Lam buồn bực bên tai lại lần nữa vang lên lời nói quỷ dị kia. Từ tiến lúc vào tháp tím, Già Lam liền không có nghe được cũng không có nhìn thấy, còn tưởng rằng không tồn tại, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên nghe được lập tức cả kinh. Cách chương.